Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, Đại đạo chi tranh. Chương 1185, Đại đạo chi tranh. Phương Bình phong tỏa hư không? Giờ phút này, Thánh Võ Thần mấy người cũng là sắc mặt kịch biến. Giết Phương Bình, ngoặc kép, Thánh Võ Thần quát lạnh một tiếng. Một quyền hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình đây là lần thứ nhất cùng Sơ Võ Thần Linh giao thủ. Cất ba phần ý dò xét, cũng là một quyền giết ra. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến. Răng rác, Phương Bình bay ngược mấy chục mét, cánh tay phải đứt gãy. Sắc mặt nghiêm túc, bại, đây là hắn lần thứ nhất cùng người nhục thân va chạm. Đối phương cũng không phải là lấy nghiền ép thực lực đánh bại hắn, mà là dùng không sai biệt lắm thực lực, nhục thân cường độ toàn thắng hắn, làm vỡ nát hắn xương cốt. Kim thân chín rèn Phương Bình, cực hạn lực lượng không kém, có thể hắn dựa vào là bản nguyên tăng phúc, đối phương đó là chân chính nhục thân cường độ. Một chiêu phía dưới, xương cốt đoạn mất, đánh cái so sánh. Phương Bình cùng Thánh Võ Thần, một cái chính là nặng một cân quả đào, nhìn xem lớn, trình độ lại là nhiều, một cái lại là nặng một cân tảng đá, nhìn không đáng chú ý, cùng quả đào chờ nặng, đập chết Phương Bình độ khó không phải quá lớn, đây chính là chênh lệch của song phương, đây chính là sơ võ giả cùng giai có thể chiến thắng bản nguyên võ giả nguyên nhân. Thánh Võ Thần trên mặt lãnh sắc, cũng không ngoài ý muốn. Bên ngoài, Chấn Thiên Vương thanh âm mờ mịt nói, tiểu tử, cùng sơ võ giả giao thủ. Không phải như vậy, thật muốn liều nhục thân cường độ. Cái kia còn đi bản nguyên đạo làm cái gì? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương chỉ điểm, sơ võ giả, đi nhục thân chi đạo, tinh thần lực liền sẽ không quá mạnh. Có thể dùng tinh thần lực áp chế, hoặc là bản nguyên trấn áp. Bọn hắn tuy không bản nguyên, có thể bản nguyên là một loại lực lượng, tự nhiên có thể áp chế bọn hắn. Ngoặc kép, đi tinh thần chi đạo, vậy chỉ dùng nhục thân đi áp chế bọn hắn nhục thân sẽ không quá mạnh. Ngoặc kép, sơ võ giả, có thể các phương diện đều mạnh, đại bộ phận đều đã phá tám. Ngoặc kép, bản nguyên không phải không còn gì khác. Nếu thực như thế, sao lại trở thành 3 vạn năm tới chủ lưu đại đạo? Không muốn luôn cảm thấy bản nguyên lực lượng chính là ngoại lai. Ngoại lai đó cũng là chính mình tu ra tới. Đi ra, không nên tùy tiện đi phủ định một đầu chí cường đại đạo. Ngoặc kép, hắn nói chuyện thời điểm, Trương Đào một cái thoáng hiện. Xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, cũng là đấm ra một quyền, cùng Thánh Võ Thần giao thủ. Trương Đào trên nắm tay, kim quang lấp lóe, đồng thời bản nguyên khí bạo phát, nắm đấm có chút rung động. Thánh Võ Thần xuất thủ, cũng là một tiếng nổ đùng vang lên, hai người đều thối lui mấy chục mét. Trương Đào nắm đấm còn tại rung động, nắm đấm bốn phía hư không vỡ vụn. Lại là lực lượng tiết ra ngoài. Đây là hắn tại tá lực. Trương Đào cũng cười nói, tiểu tử, học tập lấy một chút. Ngươi còn non lắm. Ngươi ngoại trừ sẽ lực lượng nghiền ép, ngang nhau chiến lực, ngươi chưa hẳn có thể so sánh qua được bất luận kẻ nào. Chiến đấu chiến đấu, chiến mới có thể đấu cái thắng bại. Thật muốn nhìn sức mạnh lớn nhỏ, vậy liền không có ý nghĩa. Ngoặc kép, giờ phút này, những người khác không có vội vã xuất thủ. Chấn Thiên Vương, Long Biến hai người tại áp trận. Phương Bình ngưng lông mày đang quan chiến. Tử Nhi đang nhanh chóng chữa thương, cũng không có tham dự. Còn lại 3 vị sơ võ giả, giờ phút này đều không có mở miệng. Thánh Võ Thần cũng không nói cái gì. Ước lượng một chút nhân tộc cường giả thực lực, kết nối xuống tới như thế nào chiến đấu. Tử chiến đến cùng, vẫn là cái khác, cũng không nhỏ trợ giúp. Nhân tộc nếu là không sở trường chiến, vậy liền chưa hẳn cần lo lắng cái gì. Phương Bình lực lượng không kém. Hắn cảm nhận được, có thể Phương Bình lực lượng phân tán có chút lợi hại. Thật muốn giao thủ, hắn không sợ Phương Bình, cũng có nắm chắc xử lý Phương Bình. Bất quá giờ phút này đối mặt Trương Đào, hắn ngược lại là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Trương Đào, Trấn Thiên Vương, bao quát Lý lão đầu, những người này sẽ rất ít bí mật dạy bảo Phương Bình cái gì. Bất quá chiến đấu bên trong lại là tại cho Phương Bình truyền thụ một vài thứ. Giờ phút này Trương Đào chính là đang dạy Phương Bình sơ võ giả, cực hạn vẫn phải có ngoặc kép. Tỉ như người này nhục thân cường đại, có thể nhục thân cường đại hắn bởi vì quá mạnh, tinh thần lực nhỏ yếu, đúng nhục thân trưởng khống độ không cao, động tác hơi chậm một chút chậm. Phát hiện sao? Ngoặc kép, Trương Đào nói, thân ảnh lóe lên, thánh võ thần một quyền oanh phá hư không, sát đầu của hắn quá khứ. Trương Đào thân thể vặn vẹo, đảo quải kim câu, một cước từ phía dưới đá phải hắn phía sau lưng, đá thánh võ thần có chút một cái lảo đảo. Thánh võ thần cũng không quay đầu lại, một quyền hướng phía dưới đánh tới, tốc cực nhanh. Trương Đào lại là đã lấp lóe đến sau lưng của hắn, tinh thần lực bộc phát, ngưng tụ thành một điểm, trong nháy mắt đâm về đầu hắn. Thánh võ thần đầu có chút chết đi, Trương Đào lại là tinh thần lực nhất truyền, cấp tốc thẳng hướng trái tim của hắn. Sơ võ giả nhục thân một đạo, đầu quá cứng, không muốn cứng rắn đòn khiêng, nhất định phải nghĩ đến đánh vỡ đầu của hắn. Kia không cần thiết, không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, tỉ như đâm hắn trái tim. Trương Đào lời còn chưa dứt, thánh võ thần nhục thân phía trên bỗng nhiên lần nữa mọc ra hai đầu cánh tay, sinh trưởng ở phía sau, song quyền cùng nhau oanh ra, thẳng hướng Trương Đào. Nhục thân chi đạo, đó cũng là thiên biến vạn hóa. Thánh võ thần nhục thân đã tu luyện đến hóa cảnh. Trương Đào lại là không chút hoang mang. Chúng ta tân võ, xem như trung quy trung củ, không bất công quá nhiều. Thủ đoạn có lẽ không có một lòng võ giả nhiều, cũng tuyệt đối không ít. Các loại trường hợp đều có thể ứng đối. Ngoặc kép, phong, ngoặc kép. Trương Đào một tiếng quát nhẹ, đại đạo thư lần nữa hiện ra, không nghĩ lấy vây khốn thánh võ thần, hóa thành tấm chắn ngăn tại trước người. Sau một khắc, Trương Đào trước mặt bỗng nhiên xuất hiện lần nữa đại lượng thư tịch, không, giá sách. Hắn bản nguyên thế giới bên trong giá sách, giờ khắc này Trương Đào như là lão học cứu, đưa thân vào giá sách bên trong, cười nói: tân võ cũng không phải đơn thuần mãng phu, đã sớm nói cho ngươi biết, tân võ đều là người làm công tác văn hóa, đừng làm mù chữ, nhìn ta như thế nào bổng đánh gấu chó. Ngoặc kép, một cái chớp mắt, những này giá sách bắt đầu điên cuồng xoay tròn, vây quanh thánh võ thần. Thánh võ thần khẽ quát một tiếng, một quyền đem bên người một loạt giá sách đánh vỡ nát. Sau một khắc, một quyền hướng phía dưới đánh tới, Trương Đào khí cơ, kết quả một quyền này oanh sát xuống dưới, phía dưới, Trương Đào bỗng nhiên vỡ nát, tinh thần thể, phía trên, Trương Đào chân thân hiện ra, cầm trong tay trúc roi, một trúc roi quật xuống dưới, bịch một tiếng, thánh võ thần trên đầu bộc phát ra hào quang óng ánh, lại là vẫn như cũ bị rút ra một đạo vết máu. Tóc dài ở giữa bày biện ra một đạo vết máu, giống như đem đầu cắt thành hai nửa, có chút buồn cười. Thánh võ thần sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng hắn oanh sát mà đi. Trương Đào thanh âm có chút gấp rút, nhục thân hoàn toàn chính xác rất mạnh, rất khó đánh vỡ, sơ võ giả dám cùng chúng ta hao tổn bản nguyên võ giả, thời gian chiến đấu quá lâu, sẽ xuất hiện bản nguyên khí khô kiệt tình huống. Loại sự tình này rất ít phát sinh, không có nghĩa là không có. Ngoặc kép, một khi khô kiệt, Vậy liền chết chắc, ngoặc kép, bất quá sơ võ giả cũng có hạn chế. Khí huyết tiêu hao cũng là cần năng lượng bổ sung. Phương Bình, phong tỏa đường hầm hư không, để bốn phía năng lượng không còn thẩm thấu. Hắn tự thân dự trữ lại nhiều, cũng khó có thể duy trì cường đại như thế nhục thân tiêu hao. Khí huyết khô kiệt, hắn còn không bằng chúng ta cường đại. Ngoặc kép, thánh võ thần lạnh lùng nói, cùng sơ võ so tiêu hao. Người bản nguyên một đạo, cùng sơ võ giao chiến, trừ phi tốc chiến tốc thắng, nếu không cuối cùng bại sẽ chỉ là các ngươi bản nguyên một đạo. Ngoặc kép, đến bọn hắn cảnh giới này, lực lượng quá mạnh, tùy ý hô hấp, đều có thể từ trong hư không hấp thu năng lượng bổ sung tiêu hao. Bản nguyên khí kỳ thật muốn khó bổ sung nhiều, nói giống như thật, Trương Đào xuất quỷ nhập thần, cười nói, đừng nghe hắn nói khoác, bọn hắn cần chính là hiện thực năng lượng, chúng ta có năng lực phong tỏa, mà chúng ta cần bản nguyên khí, bọn hắn không cách nào tiến vào bản nguyên, là không có năng lực phong tỏa, hao tổn đến cuối cùng, chúng ta nhiều ít có thể bổ sung một chút. Bọn hắn là hoàn toàn không cách nào bổ sung, cho nên tiêu hao chiến, chưa chắc sẽ sợ bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình liên tục gật đầu, cuối cùng lại là hơi không kiên nhẫn nói, có chút phiền phức. Dứt khoát nghiền ép bọn hắn, một quyền đánh nổ, cần phải phiền toái như vậy sao? Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, Trương Đào kém chút bởi vì đau sốc hông. Bị thánh võ thần một quyền đánh nổ kim thân, giờ phút này vội vàng né tránh, nổi giận mắng, người hắn a có thể một mực nghiền ép tất cả mọi người sao? Liền biết nghiền ép đánh nổ, dạy ngươi thật đồ vật, còn không biết chân quý. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cái này ta đều biết, chính là càng ưa thích nghiền ép thức chiến đấu. Mặt khác, ta cũng không phải thật không hiểu. Gia hỏa này nhục thân rất khó đánh nổ, cảm giác là đoán tạo ngọc cốt. Lão Trương, dùng chấn kinh, có phải hay không hiệu quả tốt một điểm? Bọn hắn nội phủ cũng là ngọc chất sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Đào phiền muộn, ta lại không đánh vỡ hắn kim thân. Làm sao biết? Phương Bình tiếp tục nói, đúng rồi, bọn hắn nhục thân con đường tu luyện. Kim thân bị thương, là ảnh hưởng chiến lực, ảnh hưởng còn không nhỏ. Chúng ta liền chưa hẳn. Lão Trương, ngươi tự bạo kim thân thử một chút. Nổ hắn kim thân, dù là thương thế nặng một chút, nhưng chúng ta có thể khôi phục. Chiến lực ảnh hưởng không tính quá lớn. Âm âm, thánh võ thần sợ ngây người. Những người khác sợ ngây người. Lão Trương thật tự bạo chính mình kim thân. Một tiếng ầm vang, nổ thánh võ thần hai tay huyết nhục toàn bộ biến mất. Ngọc chất xương cốt bại lộ bên ngoài, xương cốt bên trên xuất hiện từng đạo vết nứt, tiếp cận phá bảy cường giả, tự bảo kim thân, không có trọng thương hắn, đã chứng minh ngọc cốt cường đại, có thể hắn nhục thân thụ thương, mà Trương Đào, tinh thần thể như là chân nhân, sau một khắc, đại lượng bất diệt vật chất ngưng tụ, lần nữa ngưng hiện một đạo kim thân, so trước đó yếu đi một chút, có thể đối Trương Đào chiến lực ảnh hưởng có hạn. Trương Đào lúc này mới nói tiếp, ngươi nói cũng có chút đạo lý, ta tự bảo 10 lần kim thân xem như tàn phế, có thể ta kim thân vốn cũng không tính cường đại, khôi phục đơn giản một chút, hắn chỉ sợ có thể nổ hắn nửa tàn. Bất quá bất diệt vật chất tiêu hao rất lớn. Đương nhiên, cái này chúng ta không thiếu. Hắn kim thân càng mạnh, tu bổ càng là phiền phức. Phương Bình, chiêu này không sai. Xem ra ngươi cũng không phải thật hoàn toàn không biết gì cả. Ngoặc kép, Trương Đào vẫn là công nhận Phương Bình thủ đoạn. Tự mình thử một cái. Nổ thánh võ thần hai tay tàn phế. Một màn này, nhìn ngây người Tử Nhi, nhìn ngây người Loạn, nhìn ngây người Long Biến cùng cái khác ba vị sơ võ cường giả. Phương Bình một mặt đương nhiên, Trấn Thiên Vương không cảm thấy kinh ngạc, đều là người điên, lão điên gặp tên điên dám nói, lão điên liền dám làm. Thánh Võ Thần lần này đổi sắc mặt, gặp được khó chơi vai trò, thật khó chơi, dù là bản nguyên một mạch, cũng không phải nói kim thân tự bảo liền không sao, thống khổ là tiếp theo, tiếp tục như vậy, kim thân sẽ càng ngày càng yếu, khôi phục cũng không phải việc nhỏ, thậm chí còn có thể tiêu hao thọ nguyên, giảm bớt thọ nguyên, đâu chỉ hắn, giờ phút này, hai vị khác sơ võ thần linh hiện thân, trước đó xuất hiện lão giả phụ cận, hai đạo có vẻ hơi hư ảo thân ảnh hiển hiện, có chút hơi mờ cảm giác, đây không phải tinh thần thể, chính là chân thân, bất quá đối phương tu luyện tinh thần một đạo, đã để nhục thân xuất hiện một chút biến hóa, sắc mặt hai người có chút trắng bệch dáng vẻ, không phải là bởi vì biến sắc, mà là một mực như thế, giờ phút này, ba người sắc mặt đều biến ảo một trận, nhân tộc cường giả, rất là khó chơi. Trương Đào cùng Phương Bình đều quá trẻ tuổi. Phương Bình còn tốt, chiến đấu, nhìn so sánh lỗ mãng, kinh nghiệm hẳn là không bọn hắn phong phú. Có thể Trương Đào lại là vạn chiến tinh anh, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Cái này hung ác thời điểm tuyệt không chùn tay, quả quyết để cho người ta rung động. Kim thân nói bảo liền bảo, không chút do dự, lúc này, Trương Đào cũng không có nhàn rỗi. Vô số giá sách cao tốc xoay tròn, Trương Đào thân thể hư hóa, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Đây chính là hắn cụ hiện vật chỗ, chính là hắn chỗ, Trương Đào xuất quỷ nhập thần, cơ hồ là trong chớp mắt. Thánh Võ Thần giao thủ với hắn hơn vạn thứ. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tất cả giá sách biến mất. Trương Đào sắc mặt trắng bệch, rút lui mấy bước, đạp phá hư không. Mà Thánh Võ Thần, kim thân phía trên, vết thương chồng chất, khí huyết đã bắt đầu trượt xuống. Một màn này, dù là âm thầm quan chiến một chút cường giả, cũng là ngưng lông mày không thôi. Thánh Võ Thần không có phá bảy, bất quá chênh lệch không lớn. Nói đến, khí huyết tuyệt đối có 800 vạn tạp tả hữu, rất cường đại, phối hợp hắn luyện chế ra cả đời quyền sáo. Phá bảy bản nguyên võ giả cùng hắn giao chiến, chưa hẳn có thể chiếm được quá đại tiện nghi. Nói là loại kia mới vào phá bảy ra hỏa, Trương Đào cực hạn, cùng Thánh Võ Thần chênh lệch cũng không lớn. Hai người chiến lực tương đương, có thể bản nguyên võ giả có thể giết sơ võ giả như thế. Chỉ có thể nói rung động, thậm chí có thể nói một câu, hoàng giả chi tư, bởi vì cùng giai ở trong, có thể đồng dạng chiến lực, áp chế sơ võ giả, đều là tuyệt thế thiên kiêu. Nếu là có thể chém giết cùng giai sơ võ giả, vậy liền đại biểu chân chính hoàng đạo có hy vọng. Trương Đào mới bao nhiêu lớn, đám người rung động, Trương Đào lại là thở không thôi, khó chơi, rất khó đối phó. Phương Bình, chớ xem thường bọn gia hỏa này, so Tốn Vương cùng Cấn Vương muốn khó chơi một chút, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lực lượng trưởng khống rất cao, nếu không phải tinh thần lực không đủ, không phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ có thể đạt tới 100%. Hắn tại thở dốc, Thánh Võ Thần sắc mặt đã khó coi dọa người. Sơ võ giả kiêu ngạo, một ngày này bị đánh vỡ. Trước lúc này, dù là hắn không bằng phá bảy, không bằng phá tám, có thể hắn không cảm thấy chính mình không bằng người. Hiện tại, đối phương mới bao nhiêu lớn? Lấy xê xích không nhiều cực hạn chiến lực, thế mà đem hắn nhục thân đánh có chút tàn phế. Cái này quá ngoài dự liệu, nhân tộc cường giả, Trương Đào mới lười nhác quản hắn, thở nói, hiện tại gia hỏa này giao cho ngươi, ngươi thử nghiệm mài chết hắn thử một chút, ta nghỉ ngơi một hồi, lớn tuổi, có chút nhịn không được. Lời này, nghe bốn phương tám hướng người đều là nói thẳng rút, ngươi lớn tuổi, khó coi ai đây, trăm tuổi không đến, ngươi đang xem thường ai đây? Thành võ thần sắc mặt tái xanh, những người này đương chính mình cái gì? Muốn chiến liền chiến, muốn đi thì đi. Sau một khắc, thành võ thần quát lên một tiếng lớn, hướng Trương Đào đánh tới. Lúc này, Phương Bình lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện, đấm ra một quyền, hừ lạnh nói, ngoan ngoãn làm đá mài đao, mài xong lại tìm chết. Ngoặc kép, muốn chết, ngoặc kép, ai muốn chết, ngoặc kép. Phương Bình gầm thét một tiếng, thật đúng là cho là ta không làm gì được ngươi. Giờ khắc này, một tòa cự đại thành thị hiển hiện. Dương Thành, Phương Bình thật lâu không vận dụng Dương Thành. Trước đó là dung nhập bản nguyên, hắn có chút không vận dụng được. Nhưng bây giờ, hắn bản nguyên vững chắc, cũng có thể cùng Trương Đào đồng dạng. Bản nguyên giáng lâm thế giới chân thật, thế giới giáng lâm. Bản nguyên bộc phát, trong nháy mắt chế trụ thánh võ thần. Phương Bình tùy ý một cước đem cùng một chỗ giáng lâm một chút hư ảnh đá bay, không phải một chút, giống như liền một vị, dài có chút giống một người, có chút chặn đường, lão Trương, một bên, lão Trương nhìn mặt đều lục rồi, kia là ta sao, kia là ta sao, tiểu tử này, chính là như thế đối đãi ta. Không ít người đều đã nhìn ra, giờ phút này đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có quá để ý lão Trương bị đá. Lúc này, không ít người nhìn về phía giáng lâm Dương Thành, sắc mặt biến hóa, một chút cường giả sắc mặt nghiêm túc, tốt chân thực thành thị, dung nhập bản nguyên thế giới cụ hiện vật, bình thường đều là rất hư ảo. Có thể Phương Bình Dương Thành, nhìn như là chân thực thành thị, còn có người ở trong đó sinh hoạt. Cái này thật bất khả tư nghị. Giờ phút này, bản nguyên thế giới giáng lâm. Phương Bình hành tẩu trên đường phố. Vô số kiến trúc đều như là chân chính vật thật. Phương Bình tiện tay một chiêu. Một tòa lầu cao hóa thành một thanh trường đao. Phương Bình vung đao chém liền. Ầm ầm, thánh võ thần cũng tại bộc phát. Giận không kềm được. Lại là có chút nhận lấy áp chế. Hắn muốn đánh vỡ tòa thành thị này, trọng thương Phương Bình bản nguyên. Nắm đấm cùng trường đao va chạm, trường đao vỡ vụn, nắm đấm chấn động. Có thể sau một khắc, thánh võ thần đau đầu, vô số kiến trúc hóa thành vạn chuôi trường đao hướng hắn cùng một chỗ chém giết mà đến. Hắn vốn là bị Trương Đào tiêu hao không nhẹ, giờ phút này ngược lại là có chút ăn không tiêu. Lúc này, một bên, một vị thân thể có chút hư ảo sơ võ giả. Thân ảnh khẽ động, hắn là tinh thần lực một đạo cường giả. Phương Bình bản nguyên thế giới. Hắn ứng phó muốn đơn giản nhiều. Tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát. Quét sạch thiên địa, giống như muốn hủy diệt tòa thành này. Hỏa diễm, sông băng, hồng thủy. Giờ khắc này, tinh thần lực giống như hóa thành vô số thiên tai tràng cảnh. Hướng thành thị cuốn tới. Đúng vào lúc này, Tử Nhi nhất thanh thanh hát. Mèo cung giáng lâm, một thanh trấn áp lại hư không. Thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, muốn lấy nhiều lấn ít. Ngoặc kép, hư ảo nam tử sắc mặt biến hóa. Tử Nhi rất mạnh. Mặc dù không có phá bảy, nhưng có mèo cung nơi tay, không thể so với phá bảy cường giả chênh lệch. Trước đó bốn người vây giết nàng, bởi vì lo lắng nàng liều mạng, không dám một mực bức bách đến cùng, mà là chậm rãi tiêu hao nàng. Suy yến nàng, Tử Nhi tiêu hao không nhỏ, nhưng bây giờ, đối phó hắn một người, lại là sẽ không kém mảy may. Hiển nhiên, hắn là không có biện pháp giúp thánh võ thần. Đúng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, hiểu tương đối, đi, không lãng phí thời gian. Lý lão quỷ, còn lại hai cái giao cho ngươi. Tử Nhi tiền bối, cái kia sẽ là của ngươi. Long biến thiên đế, lão Trương, cùng đi, đánh chết gia hỏa này. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người sửng sốt một chút, đây có phải hay không là có chút quá dứt khoát. Phương Bình hơi không kiên nhẫn, quát, nhanh lên a, loạn, muốn hay không lẫn vào một tay, đánh chết hắn, ngọc cốt phân ngươi một nửa. Không ít người trong bóng tối xem kịch đâu, thật đúng là đơn đấu đến cùng a. Toàn lực ứng phó, làm chết khô một cái, còn lại ba cái đều dễ giết nhiều. Ngoặc kép, đồ đần mới đơn đấu, cùng thánh võ thần đơn đấu đến cùng. Phương Bình dù là thật có thể giết hắn, mài chết hắn, chính hắn đại đạo đại khái cũng triệt để đứt đoạn. Đến lúc đó, còn đánh cái gì kinh, còn không bằng hiện tại tập trung ưu thế. Bọn hắn tam đại thiên vương, nếu là tăng thêm loạn, bốn vị liên thủ, cùng lúc làm sạch thánh võ thần tính toán. Thánh võ thần nghe vậy nhịn không được phẫn nộ quát, vô sỉ hạng người, ngớ ngẩn. Bốn người các ngươi vây giết Tử Nhi tiền bối, tại sao không nói chính mình vô sỉ? Ngoặc kép, Phương Bình nổi nóng nói, các ngươi đều có bị bệnh không? Vây giết các ngươi chính là vô sỉ, các ngươi vây giết chúng ta, đó chính là chính nghĩa. Song tiêu chó, đánh chết ngươi tên chó chết này. Ngoặc kép, lên a, còn nhìn xem làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, Trương Đào đã đánh tới, Long Biến do dự một chút, cũng là trong nháy mắt khôi phục chân thân, cấp tốc hướng hắn đánh tới, lão giả cùng một vị khác vừa muốn xuất thủ, Chấn Thiên Vương thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Thở dài, Thổ Bách, Huyễn, hai vị vẫn là nghỉ ngơi một lát a. Ngoặc kép, lão giả tên là Thổ Bách, một vị khác tên là Huyễn, giờ phút này, hai người nhao nhao nhìn về phía Chấn Thiên Vương, nhìn một hồi lâu, lão giả bỗng nhiên nói, là ngươi, ngoặc kép, bản nguyên một mạch cường giả, chưa hẳn đều biết Lý Chấn, có thể sơ võ một mạch thần linh, lại là không có mấy cái không biết hắn, lão giả ánh mắt biến ảo, lạnh lùng nói, ngươi, muốn đối phó chúng ta? Sơ võ, thật muốn tản sao? Ngoặc kép, Huyễn cũng là thanh âm yếu ớt. Chấn, ngươi còn chưa có chết, đã không chết, vì sao muốn giúp nhân tộc? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương thở dài. Nhân tộc, đều là nhân tộc. Không phải sao? Sơ võ là nhân tộc. Bản nguyên là nhân tộc. Đều là nhân tộc. Hai vị, sống đến bây giờ, cũng đều không dễ dàng. Làm gì lẫn vào đâu? Ngoặc kép, làm gì lẫn vào? Ngoặc kép, lão giả cả giận nói, bản nguyên muốn diệt sơ võ. Chấn, ngươi thấy được sao? Nhìn thấy chưa? Bây giờ tam giới còn có mấy người tại đi sơ võ một đạo, sơ võ đã đoạn căn nguyên, làm chúng ta những lão gia hỏa này chết xong, sơ võ liền hoàn toàn biến mất. Ngoặc kép, không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, lão giả không cam lòng, giận dữ hét, ngươi thấy được sao? Sơ võ thật chẳng lẽ không còn gì khác? Vì sao muốn như thế đúng sơ võ? Chúng ta sai lầm rồi sao? Chúng ta đạo thống muốn triệt để hủy diệt. Ngoặc kép, dù là đạo thống nội bộ, bản nguyên cũng tải thẩm thấu. Sơ võ một đạo, muốn diệt tuyệt. Ngoặc kép, cửu hoàng buộc chúng ta. Bọn hắn muốn diệt võ, bản nguyên mạnh hơn, cũng không thay thế được sơ võ. Ngươi tên phản đồ này. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, vật cạnh thiên trạch, đánh giám. Ngoặc kép, lão giả giận dữ hét, nếu không phải cửu hoàng diệt võ, thiên đình áp chế sơ võ không được truyền đạo, như thế nào sẽ như thế? Không người biết được sơ võ, như thế nào truyền đạo? Ngươi nói cho ta, sơ võ thật không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Chúng ta năm đó mở võ đạo, nhân tộc quật khởi, có thể chiến thiên, nghịch thiên cải mệnh, ai còn nhớ rõ chúng ta công tích? Chúng ta sai lầm rồi sao? truyền đạo, vì sao không cho phép chúng ta truyền đạo? Bản nguyên cỡ nào bá đạo? Bản nguyên bất diệt, sơ võ sắp hoàn toàn biến mất tại dòng sông lịch sử. Ngươi nói cho ta, ai sai? Ngoặc kép, đại đạo chi tranh, lan tràn 3 vạn năm đại đạo chi tranh. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com hôm nay lần nữa bị đề cập. Chấn Thiên Vương sắc mặt có chút phức tạp. Bản nguyên, sơ võ. Đúng vào lúc này, Huyễn bỗng nhiên cười nói. Thổ bách, tính toán, hắn sớm đã đi lên bản nguyên. Nào còn nhớ sơ võ. Đã hắn muốn ngăn chúng ta, vậy liền giết. Ngoặc kép, một cỗ tinh thần lực cuốn tới. Từng tòa thế giới giáng lâm nơi đây. Không phải bản nguyên thế giới. Chỉ là hư ảo thế giới tinh thần. Trong nháy mắt hướng Chấn Thiên Vương đánh tới. Thổ bách cũng không còn bi phẫn. Lấy tay một chiêu. Mặt biển ngưng kết. Vô số nước biển hóa thành một đạo đạo tường bích. Hóa thành sơn phong. Hóa thành cự thạch. Hướng Chấn Thiên Vương oanh sát mà đi. Chấn Thiên Vương khí huyết bộc phát. Khí huyết cường đại dọa người. Vô số thế giới vỡ vụn. Sơn phong mẫn diệt. Cần gì chứ? Ngoặc kép. Chấn Thiên Vương lắc đầu. Một cước đá ra. Tiền phương một tòa tựa như thành trì lớn nhỏ cự thạch. Bị hắn một cước đá triệt để vỡ nát. Bốc hơi biến mất. Bên kia. Tam đại cường giả vây giết thánh võ thần. Phương Bình quát. Loạn. Nhát như chuột ra hỏa. Người thật không xuất thủ. Gia hỏa này 3 phút chống đỡ không đến. Ngươi không xuất thủ, đừng hối hận không cho ngươi cơ hội. Ngoặc kép, hắn lớn chân, nhưng so sánh Càn Vương dùng tốt nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Loạn thân ảnh hiển hiện, nhìn chung quanh một lần. Quét Chấn Thiên Vương một chút, đại đại liệt liệt nói. Ta cảm giác lão già kia. Lớn chân càng dùng tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chấn Thiên Vương lấy 1 địch 2. Giờ phút này nghe nói như thế, bỗng nhiên rất muốn lấy đánh 3. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.